1752, tiểu lão bà, muốn không cùng lúc ăn một bữa cơm. Lưu Húc nuốt nước miếng một cái, thật may mắn Phỉ Thúy không có như vậy đối với mình, bằng không đánh giá chính mình khẳng định so với Triệu Hồng Hạ còn thảm. Lưu Húc chỉ có thể nói, nữ nhân này, hung tàn a đối phó ác quỷ, lực không hề bắt, nhưng là đối thủ nếu đổi lại là nhân, cực kỳ tồi cao. Bên cạnh một đám côn đồ nguyên bản thô bỉ ánh mắt lập tức liền biến có chút kính nể, vô ý thức đều bưng bít đúng quần. Phỉ Thúy nhìn chung quanh toàn trường, máng, đều cút cho ta. Nói xong, liền lôi kéo Lưu Húc tay ly khai, một đám người dĩ nhiên sao một cái dám cản, duy nhất một cái Triệu Hồng Hạ cũng nằm trên mặt đất nói không nên lời. Mà nắm Phỉ Thúy tay Lưu Húc, chỉ có thể thầm hô, thật là mềm tay nhỏ bé. Như thế nháo trò, hai người cũng không có tâm tư đi dạo, liền trực tiếp về nhà. Về đến nhà sau đó, Lý Tuyết đã trở về, kêu to đói bụng, để Lưu Húc làm cơm ăn. Lưu Húc chỉ đành chịu xuống bếp cho hai vị mỹ nữ làm cơm tối, thuận tiện ở khinh bỉ một chút con kia Lý Tuyết trở lại một cái liền chui đến trong lòng nàng phim yêu. Cỏ, lão tử kiếp sau cũng sinh thành một con mèo, như vậy là có thể bán manh khai du. Ăn xong cơm tối sau đó, Lý Tuyết đang nhìn phim Hàn, Lưu Húc ở thư phòng tiếp tục nghiên cứu cái kia sẻn gỗ cụ sách lụa. Ngày thứ hai, Lưu Húc không cần đi y y viện cùng Ma Đô Đại học. Lưu Húc nói, ta hôm nay vừa vặn không có chuyện gì, ta mua quần áo cho ngươi A Phỉ Thúy chỉ là do dự một chút, liền đáp ứng nói, tốt. Cho Phỉ Thúy mua quần áo có thể không thể qua loa, một cái như vậy thiên tiên, nếu như mua một thân hàng vỉa hè hàng, khả năng liền học trò quá nghèo. Hiện tại không phải bao nuôi, không biểu hiện về sau không chấp nhận bao nuôi, cần viên đạn bọc đường ăn mòn nàng. Lưu Húc mang theo nàng đến rồi một nhà nhãn hiệu thật tốt, y phục phong cách cũng tương đối thanh lệ nữ trang tiệm. Nhân viên cửa hàng chứng kiến Phỉ Thúy sau đó, đều thất kinh, nghĩ thầm, cô gái này nhân sinh thật xinh đẹp, quá xuất trần. Lưu Húc tự nhận là sẽ không cho nhân tuyển y giải phục, cho nên cũng liền tùy ý lấy nhân viên cửa hàng tới đề cử. Vài cái nhân viên cửa hàng vừa nghe cái này, lập tức liền lôi kéo Phỉ Thúy đến rồi phòng thử quần áo, mà Lưu Húc thì ngồi ở cái ghế nhàn rỗi không chuyện gì, thế nhưng để hắn không ngờ tới chính là, hắn dĩ nhiên gặp gỡ ở nơi này Chu Trứng Muối. Mà Chu Trứng Muối bên người thì theo một người nam nhân, ăn mặc một tiếng hàng hiệu Tây Trang. Tuổi tác với hắn không sai biệt lắm, dáng dấp có chút đẹp trai. Lưu Húc cho Chu Trứng Muối một cái ánh mắt khinh bỉ, nàng lại trước mắt, trực tiếp tiêu sái đến trước mặt của hắn, xoay người đối với cái kia cùng với nàng cùng đi nam nhân nói, Lưu Vũ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này liền là ta nam bằng hữu, Lưu Húc, theo ta là đồng nghiệp. Lưu Húc nghe được Chu Trứng Muối cái này tự chủ trương giới thiệu, trong mắt kém chút không có rơi ra tới, cợt mờ nờ lao tử lúc nào hầu thành nàng bạn trai bất quá rất nhanh Lưu Húc liền hiểu. Cảm tình cái này Chu Trứng Muối là lấy chính mình làm thương, bỏ qua cái này Lưu Vũ đâu, vì vậy Lưu Húc vung tay lên, vô vào Chu Trứng Muối mông bên trên, nói, Trứng Muối nha, không ngờ tới đi dạo cái đường phố lại vẫn có thể gặp được đến ngươi, vị này chính là Chu Trứng Muối cắn răng nghiến lợi trừng Lưu Húc. Liếc mắt, nhưng vẫn là cố giả bộ cười vui nói, Lưu Vũ, mới từ nước Mỹ trở về Hải Quy. Lưu Húc cũng cười ha ha, ở Chu Trứng Muối mông bên trên nắm một cái, lúc này mới thân xuất thủ tới, hạnh ngộ, Lưu tiên sinh. Lưu Vũ đã sớm bối rối, vừa rồi hắn hỏi Chu Trứng Muối có không có con nam bằng hữu, kết quả nàng ấp úng nói hồi lâu không nói ra, cảm tình nàng nam bằng hữu liền trưởng như vậy. Lưu Vũ nhìn Lưu Húc, vô cùng không thể tin tưởng. Đúng lúc này sau khi, nhân viên cửa hàng lôi kéo Phỉ Thúy đi ra. Chứng kiến Phỉ Thúy, Lưu Húc trợn cả mắt lên, chỉ thấy nàng mặc vào một thân màu trắng nửa chiều dài cánh tay váy, lộ ra mê nhân xương quai xanh, làn váy trùng hợp mới vừa đến đầu gối, chân bóng không tì vết chân nhỏ bại lộ ở trong không khí. Chân mang một đôi thủy tinh dày sang đan, dí dỏm ngón chân út lộ ở bên ngoài. Trọng yếu nhất là, Phỉ Thúy trên cổ mặt mang một sợi dây chuyền, càng lộ vẻ sặc sỡ lóa mắt. Mỹ nhân bồi châu báu, đó thật đúng là tiêu chí xinh đẹp tha không riêng Lưu Húc sợ ngây người, Lưu Vũ cùng Chu Trứng Muối đa tư lâu giật mình đến không được. Phỉ Thúy đi tới Lưu Húc trước mặt, xảo tiếu thiến hề nói, đẹp mắt không Lưu Húc một lăng gật gật đầu, Phỉ Thúy cười yếu ớt chớp rừng. Cái này trên thế giới, đẹp nhất không phải mông, không phải ngực, mà là khí chất cùng tình thương của mẹ. Tình thương của mẹ mỗi nữ nhân đều có, đương nhiên đặc biệt ác độc cái loại này liền không thể quên đi, nhưng là khí chất lại không phải mỗi người đều có, đặc biệt cái loại này chạc rõ ràng liên mà không yêu, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn cao y chu nở dê loa y kia. Đợi thật lâu, trước hết phản ứng lại dĩ nhiên là Lưu Vũ, hắn hỏi, Lưu Húc, vị này chính là Lưu Húc nhìn thoáng qua Lưu Vũ, vừa liếc nhìn Chu Trứng Muối, cuối cùng ở liếc mắt nhìn Phỉ Thúy, ho nhẹ một tiếng, lớn tiếng nói, nói ra, đây là ta đại lão bà, Trứng Muối là ta tiểu lão bà. A Lưu Vũ hiển nhiên không phản ứng kịp, chờ hắn phản ứng kịp thời điểm, Chu Trứng Muối đã con mắt phun lửa giống nhau nhìn hắn chằm chằm. Mà Phỉ Thúy hiển nhiên tương đối thông minh, không có làm cái gì tỏ thái độ. Lưu Vũ nhìn thoáng qua Chu Trứng Muối, vội vàng nói, ta đi trước, hôm nào trò chuyện tiếp. Nói xong, vắt chân lên cổ mà chạy. Mà Lưu Húc thấy Lưu Vũ đi, nhìn một chút Chu Trứng Muối, cười ha hả nói, thế nào tiểu lão bà, muốn không cùng lúc ăn một bữa cơm? Chu Trứng Muối vẻ mặt tắc hẳn, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua Phỉ Thúy, liền hô một tiếng bắt chuyện cũng không đánh, vắt chân lên cổ mà chạy. Lúc này, nhân viên cửa hàng Mịch có đã đi tới, nhìn một chút phải trả tiền chính chủ Lưu Húc, nói, tiên sinh, người xem có hài lòng không? Lưu Húc gật đầu một cái nói, cũng không tệ lắm, bao nhiêu tiền? Nhân viên cửa hàng nói, bộ quần áo này 40 ngàn. Đi, mua. Lưu Húc vung tay lên nói. Nhưng là, nhân viên cửa hàng lại ấy náy biểu thị nói, tiểu thư đeo hạng liên là trang sức phẩm, ngài gặp các ngươi có muốn không? Nếu như không cần mời lấy xuống. Lưu Húc nhìn một nhãn quang màu chói mắt hạng liên, hỏi, bao nhiêu tiền? Điếm viên nói, đây là chúng ta mua được làm cho thử đeo, nếu như ngài nếu là nhất định phải lời nói, 36.6 vạn, mang vào kim cương giám định thư, ngài có thể tra, trên thực tế đây là chúng ta cùng kim cương phương hợp tác, sở lấy danh dự tuyệt đối có cam đoan. Lưu Húc nuốt nước bọt, nhìn một chút Phỉ Thúy trên cổ sặc sỡ lóa mắt kim cương, vung tay lên, hào hùng bằng dịu nói, mua. Nhân viên cửa hàng lập tức vui cười hớn hở. Lưu Húc trả hết trướng, trực tiếp đem Phỉ Thúy quần áo cũ ở lại trong điếm.